xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3508, chúng bạn xa lánh thiên tài, 26. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát tê ương nhi sư muội, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút à không, đã từng ta gặp qua, nàng cái này người xuất thủ phi thường hung ác, đừng nhìn nàng xít sao chút cơ kỳ, những năm này nàng ở bên ngoài lịch luyện, bởi vì cướp đoạt tài nguyên chết ở trong tay nàng người, thật không ít. Không biết làm sao, liên quan tới đường quả ở bên ngoài lịch luyện, giết vô số người sự tình, cũng tại tông môn truyền xôn xao. Chuyện này, còn truyền đến Nguyệt Phong phong chủ Nguyệt Hoành trong tai. Một ngày, Nguyệt Phong đem Đường Tương gọi đi qua. Sư tôn, ngươi tìm ta. Chấm, Nguyệt Hoành nhìn xem trước mặt cái này thanh tú hiền hòa tiểu đồ nhi, thở dài một hơi, nói. Tương nhi, về sau ít cùng nàng lui tới. Sư tôn, nàng là ta thân tỷ tỷ. Đường Tương cố chấp nói. Ta nên chăm sóc nàng. Tương nhi, ngươi tu vi đã một năm trì trệ không tiến, từ khi nàng xảy ra chuyện về sau, ngươi tu vi tuy nói cũng tại tiến bộ, có thể tiến độ trở nên chậm chút, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái gì? Nguyệt Hoành nói, hắn nhớ tới Đường Tương đã từng nhiều lần tại trong nhập định bị bừng tỉnh, trong miệng thì thào nhắc tới lời nói, đều là liên quan tới đường quả. Theo lẻ tẻ trong lời nói, hắn tính ra một cái kết luận, đường quả muốn nhập ma tương lai sẽ còn giết rất nhiều người, giết cha mẫu, giết tông môn đệ tử, giết hắn người sư phụ này, giết Nguyệt Phong người, còn muốn giết Tương Nhi. Bây giờ đối phương thiên phú phế, ngược lại là an tâm rất nhiều. Tương Nhi, có một số việc trong lòng ngươi minh bạch, không cần là giả đồng hồ thân tình che đậy. Nàng bây giờ quang cảnh tương lai đi đường chú định sẽ cùng ngươi tách rời. Mỗi người tự có mỗi người cơ duyên, ngươi hẳn là có chính mình đường, không cần một mực hồi ức đã từng, nếu không ngươi tu vi sắp hết thân trì trệ không tiến. Sư tôn, ngươi để Tương Nhi suy nghĩ một chút, ngươi hảo hảo đi muốn, ngươi nếu là lại không buông xuống, sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi. Ngươi lo lắng nàng chưa hẳn cảm kích, thêm nữa, nàng cũng là tông môn đệ tử, chỉ cần không ra tông môn, không ai có thể uy hiếp đến nàng sinh tử, ngươi làm gì đi làm những chuyện kia. Nguyệt Hoành nói như vậy, là cảm thấy Đường Tương không nên bởi vì một cái đường quả mà hủy đi. Trong tay hắn hỗn nguyên diễm hoa chậm chạp đều không có đưa ra ngoài, cũng làm cho hắn có chút buồn rầu. Không có đưa ra ngoài có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là Đường Tương cùng đường quả dây dưa không rõ, cho ra cái này, Đường Tương nói không chừng sẽ đem hỗn nguyên diễm hoa cho đường quả dùng. Cái này thứ hai, chân quý như thế thiên tài linh bảo, Đường Tương trên thân nếu là không có điểm vị tông môn làm cống hiến, dù cho đồ vật là của hắn, cho đối phương, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho người nói xấu. Lấy Tương Nhi tính tình, có khả năng không chịu nổi cũng sẽ ảnh hưởng tu vi. Cực kỳ hắn không nóng nảy, cơ hội có là trước lúc này, trước hết để cho Đường Tương mài mài một cái tính tình, chờ thời cơ chín muồi ngày ấy. Ước chừng 10 ngày qua bộ dáng, đường quả trên thân tổn thương đã hoàn toàn tốt. Quả nhiên cùng nàng dự đoán đồng dạng, dùng bạo linh đan về sau, liền là tác dụng phụ tạo thành tổn thương hơi bị lớn, trừ cái đó ra, không có mặt khác ảnh hưởng. Nàng tu vi còn là trúc cơ viên mãn, không thể đột phá cái kia một tia bình chướng, ngưng tụ kim đan. Nàng cũng không nóng nảy, nàng cảm giác mình có thể tìm tới một đường sinh cơ kia. Góc truyện audio.com, dựa theo nguyên chủ quen thuộc tại tông môn ngốc mấy ngày, nhận lấy thuộc về mình tháng phụng lại sẽ xuất đi lịch luyện. Lấy nàng hiện tại tư cách nhận lấy Nguyệt Phong ít chỉ có thiếu, có thể ít hơn nữa cũng so không có tốt. Nguyên bản nàng thân là Nguyệt Hoành đệ tử, Nguyệt Hoành chăm sóc lời nói, Nguyệt Phong cũng sẽ không như vậy ít. Chỉ ít Nguyệt Hoành thân là sư phụ, bao nhiêu đều sẽ ban cho đệ tử một chút tài nguyên. Nhưng theo nàng nhập Nguyệt Phong đến nay, Nguyệt Hoành đối nàng trong lòng bao nhiêu mang theo thành kiến. Trừ một cái sư phụ cần phải làm, không tiếp tục làm qua mặt khác. Cách chương.